Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần anh phải biết lý do, nhưng yên tâm, tôi không hé môi với bất kỳ ai. Vậy tôi xin phép. Quả kia bỏ ra ngoài, đi ngang phòng làm việc Tiểu Phương, thấy cô chăm chú làm việc. Tiểu Phương hơi bất ngờ. Quang Kiệt, sao anh ở đây? À, anh đưa tài liệu cho Tổng Giám Đốc, sẵn tiện sang xem em làm việc thế nào. Mời anh vào. Tiểu Phương, đi lấy cho tôi tập tài liệu của khu đất Đông Phát, đem cho tôi ly cà phê. Mình vừa nói xong đóng sầm cửa, anh thực sự tức giận. Anh muốn sa thải Quang Kiệt ra khỏi Minh Thị, nhưng anh muốn bịt miệng cái bí mật của anh hơn là đuổi Quang Kiệt. Thôi, em làm việc đi, hẹn gặp lại vào trưa. Tiểu Phương chào tạm biệt Quang Kiệt, rồi đi vào tìm kiếm tài liệu mang sang cho Minh Quân. Đây là tài liệu anh cần và cà phê của anh. Tiểu Phương nói xong vội đi ra. Trưa nay cô dùng bữa cùng tôi nhé. Trưa nay tôi có hẹn khác khi khác vậy. Cô lại đi ăn với thằng đó ư? Không liên quan gì tới anh. Này, Quang Kiệt đã biết được bí mật giữa chúng ta, cô nên cẩn thận thì hơn. Tôi không quan tâm, nhưng tôi đoán rằng bạn gái của anh cũng biết được rồi đấy. Tiểu Phương nói xong đi thẳng một mạch ra ngoài. Minh Quân đứng bên trong tức lắm. Tối đó Minh Quân lại mời thư kỳ về. Tiểu Phương có hẹn đi chơi với Quang Kiệt. Cô chẳng muốn ở nhà để nhìn cái mặt dày đầy giả tạo của thư kỳ. Minh Quân ngồi dưới phòng khách, tay vòng sang ôm chặt thư kỳ. Tiểu Phương ném cho Minh Quân nụ cười khẩy rồi đi ra khỏi nhà. Quang Kiệt chờ sẵn cô trên chiếc xe máy. Nhìn em hôm nay trẻ hơn so với bộ váy công sở trịnh trọng hàng ngày đấy. Anh quá khen. Tiểu Phương cười rồi leo lên xe. Quang Kiệt chờ Tiểu Phương đến rạp chiếu phim. Tiểu Phương ngồi đằng sau Quang Kiệt nhưng luôn tạo khoảng cách giữa cô và anh. Quang Kiệt ngồi đằng trước luôn tìm cách bắt chuyện với Tiểu Phương, nhưng cô chỉ trả lời khi cần chứ không nói nhiều cho câu chuyện thêm thú vị. Tới rạp phim, Quang Kiệt dành đi mua vé và đồ ăn. Tiểu Phương chỉ việc ngồi đó chờ. Cô thẫn thờ, mặt thì buồn thiu. Cô nhận lời đi xe vi với Quang Kiệt vì không muốn chôn chặt mình trong bốn bức tường. Và cái chính là cô không muốn nhìn thấy hình ảnh Minh Quân, âu yếm thư kỳ. Điều đó làm cô cảm thấy nhói nhói ở tim. Em đợi anh có lâu không? Mình vào thôi. Sắp tới giờ chiếu rồi. Quang Kiệt đi về phía Tiểu Phương, hai tay cầm hai túi bắp rang to, miệng cười toe toét. Ừ, mình đi thôi anh. Tiểu Phương cười đáp trả rồi phụ Quang Kiệt cầm hai ly nước ngọt đi theo anh vào rạp. Màn hình sáng lên, phim bắt đầu chiếu. Quang Kiệt ngồi xem chăm chú, còn Tiểu Phương mắt thì dán vào màn hình, nhưng cô chẳng thể tập trung vào bộ phim. Hai tiếng trôi qua, bộ phim kết thúc. Ai ai trong rạp chiếu phim vội vàng lấy đồ đạc rồi đi ra ngoài, miệng bàn tán về bộ phim. Hay không em? Dạ hay lắm, em chỉ sợ làm. Tiểu Phương nói dối vì sợ làm Quang Kiệt buồn. Em muốn ăn gì đó không? Hay mình đi bar đi anh, em chưa bao giờ vào đó nên muốn vào xem thế nào. Quang Kiệt chố mắt nhìn Tiểu Phương. Anh không nghĩ Tiểu Phương muốn đi vào chỗ nơi đó, mà chỉ có bọn loi choi ăn chơi chắc tán mới dám vào. Nhưng anh đồng ý đưa cô đến đó. Vừa bước vào, Tiểu Phương gần như ngất xỉu vì tiếng nhạc quá lớn. Quang Kiệt đưa Tiểu Phương đến quầy bar ngồi. Em uống gì? Quang Kiệt hét to để cô có thể nghe thấy. Tiểu Phương hét to không kém. Cho em một ly rượu loại mạnh đi. Tiểu Phương lại làm Quang Kiệt ngạc nhiên lần hai. Anh nghĩ cô chỉ vô đây cột yếu để biết cái chốn của bọn họ ăn chơi thế nào, chỉ chọn những loại thức uống bình thường. Không ngờ cô chọn loại rượu mà lại còn là loại mạnh. Em không uống được đâu, say đấy. Quang Kiệt lo lắng trước ý định của Tiểu Phương. Anh cứ gọi cho em đi, hôm nay em muốn say. Tiểu Phương nói rồi quay về phía sàn nhảy, nhìn đám dân chơi đang nhốn nhảy điên cuồng. Hôm nay cô muốn say, say để có thể quên đi những chuyện buồn đã xảy ra và để quên đi nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Người phục vụ đặt xuống quầy ly rượu. Tiểu Phương cầm lên, nhấp môi, thử thấy cũng không đến nỗi đắng. Thế là cô uống một hơi hết luôn ly rượu trước mặt. Và thế là Tiểu Phương cứ gọi thêm, uống ẳng ặc, mặc cho Quang Kiệt ngăn cản. Để khi say mềm, nằm dài trên quầy bar, Tiểu Phương lúc đó mới thôi. Quang Kiệt dìu cô ra xe. Bước tôi ra, anh không được động vào tôi. Tiểu Phương nhảy ra khỏi vòng tay của Quang Kiệt. Anh là Quang Kiệt, em không nhận ra anh ư? Quang Kiệt là ai chứ, nói dối. Anh là Minh Quân chồng tôi đấy à? Sao anh ở đây? Đáng lẽ anh phải ở nhà với thư kỳ chứ. Anh đi đi, tôi không cần anh lo. Anh đi mà lo cho thư kỳ của anh. Anh đừng lo cho tôi. Điều đó khiến tôi thích anh nhiều hơn đấy. Và đến khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ chẳng thể nào quên được anh. Tôi sẽ đấy, để cho tôi yên. Và đừng khiến tôi phải đau vì anh nữa. Tiểu Phương nói trong cơn say, đôi mắt ướt đẫm. Cô cứ nói, nhưng đâu biết rằng lời nói của cô làm cho một người đang đau lòng lắm. Đó chính là Quang Kiệt. Anh đã cố gắng làm tất cả để mong một ngày cô thích anh. Nhưng hôm nay khi nghe cô nói, anh biết hình ảnh của người trong tim Tiểu Phương là ai. Vì những điều này mà người ta nói cho cơn say đều là những điều họ giấu kỹ trong lòng. Quang Kiệt đưa Tiểu Phương đến một khách sạn, đặt cô lên giường, đáp chăn, hôn nhẹ lên trán rồi lặng lẽ ra về. Anh rất đau, anh định là sẽ rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net